Chu Hoành Vũ một bên thống khổ nhẫn thụ lấy thể nội ma khí tàn phá bừa bãi, còn phải cố gắng đi bình phục bọn chúng. Một bên Chu Hoành Vũ phải dùng bản thân lớn nhất tốc độ đi hấp thu chung quanh ma khí, dùng những cái này hấp thu tới ma khí tu bổ hư hại thân thể. Chỉ là chữa trị tốc độ không bằng phá hư tốc độ nhanh. Cho nên Chu Hoành Vũ thân thể từ từ bị ma khí phá hư càng thêm nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Chu Hoành Vũ kinh mạch cũng đã xuất hiện hơi một chút hư hại. Tình huống, 6 canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ mới cuối cùng đem cuối cùng một tia tán loạn ma khí cho bình phục lại. Lúc này Chu Hoành Vũ đã là sắc mặt trắng bạch, thở hổn hển, dường như đã đến cực hạn. Bất quá Chu Hoành Vũ trong mắt lại trước nay chưa có sáng ngời. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bản thân bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Hơn nữa còn là cực lớn buông lỏng. Chỉ là cự ly hoàn toàn xông phá bình cảnh vẫn là kém một chút. Cho nên Chu Hoành Vũ không chút do dự nuốt vào quả thứ ba thiên hồn thị huyết đan. Theo lấy quả thứ ba đan dược ở thể nội tan ra, Chu Hoành Vũ đầu tiên là thần sắc cứng lại, sau đó trực tiếp lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa lần này là liên tục không ngừng phun ra. Chu Hoành Vũ bộ ngực quần áo nháy mắt liền bị máu tươi toàn bộ nhuộm đỏ. Mà Chu Hoành Vũ còn mảy may không có đình chỉ ý tứ. Từ từ máu tươi cũng đã không giống ban đầu cái kia đỏ tươi, mà là biến thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa cái này màu đỏ sậm huyết dịch bên trong còn giống như có một chút cạn bã loại hình đồ vật. Những cái này chính là trước đó đan dược trong độc tố. Theo lấy những độc tố này bị bức ra, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác mình thân thể biến nhẹ nhõm một cái. Bất quá lúc này ma khí vẫn là như trước hai lần một dạng, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ phá hư Chu Hoành Vũ thân thể. Mà lúc này Chu Hoành Vũ kinh mạch cũng đã biến rách mướp. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ sẽ làm cái kia phỉ thúy mặc nguyên cháo vừa vặn dùng để chữa trị. Chỉ là bây giờ là trùng kích đẳng cấp thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ không thể để cho Chu tiểu muội bọn họ cho mình đưa tới một bát. Từ từ theo lấy thời gian từng điểm đi qua, Chu Hoành Vũ từ bắt đầu điên cuồng thổ huyết đến hiện tại cũng đã chỉ là từ khóe miệng hơi hơi chảy ra, lại không có như vậy kịch liệt. Chu Hoành Vũ khóe miệng chảy ra máu tươi cũng từ màu đỏ nhạt biến thành tràn ngập sức sống đỏ tươi. Độc tố rốt cục toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng Chu Hoành Vũ trạng thái cũng đã đến cực hạn. Chỉ thấy lúc này Chu Hoành Vũ sắc mặt cực kỳ trắng bạch, mà hắn khí tức cũng là như có như không, đã đến cực kỳ cực hạn trạng thái. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ là dựa vào tinh thần lực tại động viên duy trì lấy, không cho bản thân té xỉu. Cuối cùng một mai thiên hồn thị huyết đan cuồng loạn ma khí tại Chu Hoành Vũ phục dụng sau 6 canh giờ sau đó, rốt cục toàn bộ bị bình phục lại. Đợi đến cuối cùng một tia ma khí bị san bằng phục sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cuộc ở nhịn không được, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Chỉ là đang Chu Hoành Vũ té xỉu thời điểm, hắn thân thể cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở chỗ cũ tự chủ hấp thu ma khí. Lúc này Chu Hoành Vũ ma thể lại không bình cảnh, đối với ma khí hấp thu đạt đến cực hạn. Toàn bộ phòng bếp lấy Chu Hoành Vũ làm tâm điểm, tạo thành một cái vòng xoáy, tất cả ma khí toàn bộ tuôn hướng Chu Hoành Vũ. Phòng bếp vốn chính là một cái ma khí hội tụ, vốn liền là một cái vòng xoáy. Hình dạng, chỉ là xoay tròn rất chậm chạp, nhưng là theo lấy Chu Hoành Vũ chung quanh thân thể bởi vì điên cuồng hấp thu ma khí tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy sau đó. Toàn bộ cổ lão trận pháp đều phảng phất bị khởi động đồng dạng. Theo lấy Chu Hoành Vũ ngưng tụ vòng xoáy, toàn bộ cổ trận bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, càng nhiều ma khí tuôn hướng Chu Hoành Vũ vị trí căn này phòng bếp. Lúc này trừ phi có một chút ma lực thân hòa độ cao vô cùng người có thể cảm thấy toàn bộ vạn bảo nhai cùng ngày thường có chút khác biệt bên ngoài, đại bộ phận người lại là đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Chu Hoành Vũ lại không có chút nào cảm giác. bởi vì hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn mất đi tri giác. Hết chương.